Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, 869. Chương 869, nghênh chiến hạo kiếp, hạ, khoảng cách từ ngôn này nơi chiến trường phụ cận, thiên nhãn vương xà vô thanh vô tức nhanh chóng bò sát. Tìm kiếm thời cơ, là từ ngôn để cho này vương xà mệnh lệnh, còn nằm úp sấp ở vương xà trên lưng hải đại kiềm. Thì không người hỏi đến, xà lão đại, chúng ta tránh xa một chút a, quá nguy hiểm rồi. Hải đại kiềm chặt chẽ cầm lấy vương xà, còn không dám lớn tiếng, chỉ lo quỷ diện nghe được, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng khuyên bảo này đầu vương xà. Hắn tình cảnh bây giờ có chút không trên không dưới, vương xà tốc độ quá nhanh, cách ác thú lại không xa. Hải đại kiềm không thì ra mình chạy trốn. Hắn sợ cái kia đầu ác thú một cái đem mình nuốt. Lại không dám tiến lên hỗ trợ. Đây chính là có thể so với yêu vương cùng thần văn ác thú. Một con yêu linh trình độ con cua. Xông lên cho người ta nhét kẽ răng sao. Đừng, đừng, đừng tới a xà lão đại. Chúng ta không đấu lại. Phát hiện vương xà có vọt vào chiến trường xu thế. Hải đại kiềm gấp vội vàng đổi lời nói khuyên nhủ, ổn định xà lão đại, tuyệt đối đừng kích động, chúng ta là phiền toái, là quỷ diện trưởng lão phiền toái, xông lên nói không chắc trực tiếp bị ăn sạch, làm hại trưởng lão đau lòng, người muốn a, trưởng lão một thương tâm, liền xảy ra phát hiện kẽ hở, đến thời điểm tình cảnh chẳng phải là nguy hiểm hơn, cũng không để ý vương xà có nghe hay không không hiểu. Hải đại kiềm hung hăng lầm bầm, sợ mình cách cái kia đầu ác thú gần quá, bồi hồi ở vòng ngoài vương xà khá tốt, đã vọt vào chiến trường tiểu hắc chư hầu như cùng từ ngôn giống như rơi vào tuyệt hiểm. Nếu không có lợn đen cực kỳ nhạy bén, đổi thành cái khác đại yêu e sợ cũng khó khăn trốn mõm thú. Mắt thấy tiểu hắc suýt nữa bị dị thú một cái nuốt hết. Từ ngôn không kịp viện dưới tay. Tiểu hắc chư toàn bộ bị dị thú thân thể ngăn chặn. Không nhìn thấy tung tích. Tiểu hắc, từ ngôn giận dữ, tránh ra nuốt tới mõm thú. Đột nhiên đập cánh mà lên. Trong mắt trái lưu chuyển ra ảm đạm hào quang. Tối tăm khí tức bắt đầu bành trướng. Đến từ đáy mắt sức mạnh bị từ ngôn lại một lần nữa vận dụng. Đối mặt có thể so với thần văn yêu vương dị thú. Dựa vào bây giờ kim đan hậu kỳ đã không phải là đối thủ. Ngoại trừ mắt trái, từ ngôn đã không có biện pháp. Kim sinh xét, thiên lôi, pháp quyết bát, từ ngôn mắt trái bạo khởi 5 giờ sao văn. Đến từ đáy mắt sức mạnh, trực tiếp nổ lên ở tử phủ. Tạo thành mênh mông vô tận linh lực, liền vượt qua đỉnh cao pháp thuật uy lực. Bị triển khai ra, răng rắc, không mây trong bầu trời đêm. Xuất hiện màn tre giống như tầng mây, một mảnh đen kịt. Có lôi quang tạo thành thân ảnh to lớn ở trong mây cuồn cuộn. Một đầu dữ tợn sấm sét chi long nhược ẩn nhược phát hiện. Mộc sinh gió, huyền phong, ầm ầm ầm, từng đạo to lớn phong trụ ở từ ngôn bên người xuất hiện. Mỗi một đạo đều là một đoàn kinh người long quyền. Ở chu vi trong vòng 10 dặm xuất hiện đầy đủ 81 đạo ngàn trượng cơn lốc. Thủy sinh sóng, ngập trời, ào ào ào. Một mảnh ác sóng từ ngôn dưới chân xuất hiện. Sóng cao ngàn trượng, tiếng sóng lớn chấn động trời. Mảnh này sóng lớn hiện ra tam tích tư thế. Nhưng phảng phất đông lại ở giữa không trung. Theo nhiệt độ chợt giảm xuống. Mảnh này ác sóng phía trước đông lại thành băng. Sau đoạn thì lại vẫn là nước. Thổ sinh thạch, liệt địa, kèn kẹt két. Mặt đất vỡ vụn, mười mấy trượng sâu tầng băng dạn nứt ra. Băng ở dưới đại địa cũng thuận theo phân liệt. Sau đó những này đất đá cùng khối băng dồn dập bốc lên. Vờn quanh ở cự thú xung quanh. Thiên lôi huyền phong. Ngập trời liệt địa. Theo từ ngôn gầm lên giận dữ. Này bốn đạo vượt qua tột cùng khủng bố phép thuật. Liền như vậy ầm ầm giáng lâm. Sấm sét chi rồng gào thét lao xuống. 81 đạo huyền phong ngưng tụ thành một luồng. Nửa băng nửa nước sóng đầu đội gào thét đập xuống. Mặt đất nổi lên đất đá khối băng trong nháy mắt tụ lại. Bốn đạo chỉ có thần văn toàn lực mới có thể thôi thúc phép thuật. đồng thời đánh vào dị thú trên người. Ở chấn động trời trong tiếng nổ, dị thú gào thét hiện ra kêu rên thanh âm. Lôi long tiêu hao thành vô số hồ quang lượn lờ ở dị thú bản thể. To lớn gió xoáy càng ngày càng nhỏ, đem dị thú phải bóc ra từng mảng. Nửa băng nửa nước sóng đầu ở dị thú đập lên người ra một đạo vết thương thật lớn. Tụ lại đất đá oanh kích dị thú đầu lâu. Tuy rằng tràng diện kinh người, nhưng là uy lực như thế, còn chưa đủ lấy giết chết có thể so với yêu vương cường địch. Dị thú rít gào trở nên càng ngày càng thô bạo. Một bên nứt toác răng nanh, một bên phụt lên ra hắc khí. Những hắc khí này một khi xuất hiện, mau hơn trung hòa pháp thuật uy năng. E sợ không tốn thời gian dài, bốn đạo pháp thuật uy lực đem đều bị tiêu hao di tận. Tiểu hắc, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn thống khổ trừng mắt mắt trái. Hắn đang tìm kiếm tiểu hắc tung tích, khò khè nói nhiều. Một tiếng lợn gọi từ dị thú dưới thân truyền đến, nhận biết được tiểu hắc không có chuyện gì. Từ Ngôn rốt cục có thể yên tâm sử dụng tới tuyệt sát sau cùng. Tiểu hắc, Từ Ngôn trong tiếng hô, xuất hiện tâm thần tương thông hiểu ngầm, tương tự rít gào lên tiếng tiểu hắc chư, bạo phát lên sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem ngăn chặn mình thú thân đỉnh bay ra ngoài. Bị húc bay thú đầu, thẳng đến giữa không trung Từ Ngôn mà đến. Sau một khắc, bị thôi thúc đến mức tận cùng mắt trái rộng mở lóe lên một tia màu đỏ tươi. Pháp luyện, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn chịu nhịn mắt trái truyền tới đau nhức. Bắt ra ngũ hành phương pháp cuối cùng một loại phép thuật. Đốt núi sôi hải, giống, thú hống thanh âm, từ Từ Ngôn đáy mắt nổ lên. Mang theo réo rắt thương cổ tâm ý, đi kèm diệt thế giống như liệt diễm giáng lâm, nổi lên liệt diễm. Che đậy bầu trời, cháy rụi đại địa, lấy Từ Ngôn này nơi chiến trường làm trung tâm. Một luồng sóng nhiệt ầm ầm khuếch tán, liền còn lại chiến trường đều chịu ảnh hưởng. Nguyên Anh còn gánh vác được, một ít hư đan dồn dập lui về phía sau. Không dám tiếp xúc đâm đầu vào phép thuật dư uy. Thứ tư con dị thú, hoàn toàn bị biển lửa nhấn chìm. Kêu rên giống như tiếng gào rằng có hồi lâu mới dần dần biến mất. Khét khí tức đầy dãy phương viên trăm dặm, liền linh thủy thành bên trong biên quân đều có thể nghe được. Hỏa diễm qua đi, Từ Ngôn bốn phía lượn lờ khói thuốc, bị đốt cháy dị thú chỉ còn dư lại rạn nứt khét thân thể. Miệng rộng vẫn cứ lớn lên, răng nhỏ dĩ nhiên dồn dập gãy vỡ, lại vô sinh cơ. A, trong cho bụi, trong khói mù, Từ Ngôn bưng mắt trái lan lộn, so với cùng Vô Trí lần kia ác chiến. Lần này Từ Ngôn thôi thúc ra mắt trái càng nhiều hơn sức mạnh. Bởi vì hắn nhất định phải một đòn giết chết dị thú. Nếu như dị thú bất tử, vận dụng mắt trái phản phệ sẽ để hắn rơi vào tử cục. Cắn trả sức mạnh quá mức đáng sợ. Chống đối này cỗ phản phệ lực thời điểm, Từ Ngôn liền nửa phần sức chiến đấu cũng không có. Nếu như còn có miệng lớn nuốt đến, hắn nhất định trốn không mở, tránh không mở. Xa xa, leo ra ngoài thật xa Thiên Nhãn Vương xà, một đôi thụ đồng bên trong tràn đầy kính nể cùng kiêng kỵ. Nó vị chủ nhân này một khi vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả yêu vương trình độ dị thú đều có thể đánh giết. Ta nói đúng đi, chúng ta đi tới chính là phiền toái. Phiền toái có hiểu hay không? Hải Đại Kiềm có thể coi là yên tâm hạ xuống. Gõ lên Vương xà đắc ý nói. Phiền toái chính là cản trở. Quỷ diện trưởng lão danh chấn thiên bắc, đấu một đầu thú nhỏ mà thôi. Cần phải chúng ta những này phiền toái hỗ trợ. Đó là sỉ nhục quỷ diện trưởng lão. Sỉ nhục có hiểu hay không? Ngược lại không cần liều mạng. Hải Đại Kiềm vô cùng cao hứng. Không cần chịu chết hắn liền càng cao hứng. Hung hăng cùng Vương xà giải thích cái gì gọi là phiền toái. Cái gì gọi là sỉ nhục. Bốn nơi chiến trường, tranh đấu được hung nhất, phải kể là Từ Ngôn bên này. Hơn nữa kết thúc chiến đấu nhanh nhất cũng là Từ Ngôn. Một đầu ác thú bị giết, lập tức trở thành một loại động lực. Sở Bạch chém giết được càng thêm hung mãnh. Nhạn Hành Thiên đám người giống như đánh bạc tính mạng. Vương Khải Hà Điền Kình chống nhau hai con cự thú đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Bị hai vị thần văn bất kể giá cao đánh mạnh, cho dù là yêu vương cũng chung quy muốn mất mạng. thần văn mạnh mẽ, không kém yêu vương, nhưng mà nguyên anh cảnh giới tu sĩ ở Hà Mẫu miệng lớn trước mặt thực sự quá yếu đuối. Có người thứ nhất nguyên anh bị nuốt giết, sẽ có người thứ hai kinh khủng trong lúc ác chiến. Đến từ Thiên Quỷ Tông một vị khác điện chủ bị Hà Mẫu răng nanh xuyên qua, liền như vậy ngã xuống. Hố đen giống như miệng lớn, dường như địa phủ cửa lớn. Không chỉ có nuốt giết Thiên Quỷ Tông cường nhân, cũng bắt đầu nuốt giết Kim Tiễn Tông cường giả. Một lần nhanh như tia chớp nuốt giết, Linh Yên các chủ thân ảnh cứ thế biến mất ở miệng lớn trong đó. Mọi người nghe được một tiếng thê lương gào thét, ở Hà Mẫu miệng to lúc khép mở, Nhạn Hành Thiên thậm chí thấy được Liễu Phỉ Vũ máu me khắp người thân ảnh. Còn có cái kia một nửa xám xanh một nửa xanh thẫm quần áo, hãm sâu mõm thú, liền thần văn đều không thể mạng sống. Huống hồ nguyên anh, trong bóng tối, Liễu Phỉ Vũ trên mặt hiện ra một tia giải thoát tâm ý. Tử phủ bên trong linh lực nổi lên, nguyên anh đang ở vỡ nát tan tành, làm tạc liệt nguyên anh tỏa ra sau cùng uy năng thời khắc. Liễu Phỉ Vũ trước mắt phảng phất hiện ra một người trẻ tuổi bóng người, xa lạ thêm quen thuộc, đó là nàng duy nhất đệ tử chân truyền, cũng là đảo loạn nàng tâm thần một phần nghiệt duyên. Đừng sợ, vi sư đến bồi ngươi. Chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, nguyên anh nổ tung, mang đến nguyên anh tu sĩ đòn mạnh nhất. Hà Mẫu miệng rộng bên trong tràn ra một mảnh vết máu. Con dị thú này phẫn nộ mà lên, một cái nguyên anh còn chưa đủ, hai cái ba cái càng không đủ lấy tắt Hà Mẫu lửa giận. Kinh khủng miệng lớn trong nháy mắt bị chống đỡ mở đến mức tận cùng. Trước mặt nuốt tới hắc ám, để sống sót nguyên anh sợ đến vỡ mật. Một thân áo bào trắng đã sớm bị nhuộm đỏ Trấn Sơn Vương thì lại đảm nhiệm kỳ trùng. Răng nanh sắc bén không cho Sở Bạch tránh né, thẳng đến đỉnh đầu đâm tới. Răng rắc, đầu tiên là trường kiếm tan vỡ vang động, ngay sau đó Sở Bạch đỉnh đầu nhỏ xuống một mảnh máu tươi. Sở Hoàng già nua bóng người, trực tiếp bị răng nanh xuyên qua. Cha, chấm ngoặc kép, nhìn liều mạng kháng trụ răng nanh Sở Hoàng, Sở Bạch ánh mắt từ khiếp sợ đến phẫn nộ, cho đến điên cuồng. Cha, sấm sét nổ lên, Sở Bạch điên cuồng thôi thúc lên kinh lôi kiếm. Nhạn Hành Thiên chờ nguyên anh càng là liều mạng sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, lúc này mới miễn cưỡng vỡ mở Hà Mẫu nuốt tới miệng lớn. Chờ đến Sở Bạch đem Sở Thương Hải từ răng nanh trên cứu hạ lúc tới, vị này Sở Hoàng sinh mệnh đã đến tận đầu. Hà Mẫu răng nanh không chỉ có rạch ra Sở Hoàng trong lòng, cũng đem Sở Thương Hải từ phủ triệt để đánh nứt. Nghịch tử, chấm ngoặc kép, Sở Thương Hải vẻ mặt cũng không đau khổ, trong ánh mắt lưu chuyển một phần vui mừng, bởi vì là con trai của hắn không chết, còn sự sống chết của chính mình cũng là không quá quan trọng. Lần thứ nhất được gọi là Sở Bạch Bào Thiên Nam truyền kỳ nhân, than thở khóc lóc, lần thứ nhất xem thường với hoàng tộc quy củ Trấn Sơn Vương, cảm nhận được phụ thân vĩ đại. Cứ việc phụ tử không hợp, thế nhưng như núi tình thương của cha trước sau tồn tại. Thần văn, sắc mặt tái nhợt Sở Hoàng tóm chặt lấy Sở Bạch, trước khi chết học ra thần văn hai chữ. Hắn đã thần văn vô vọng, nhưng đang mong đợi cực kỳ có thiên phú nhi tử có thể có đạt đến thần văn một trời. Cha, ngài yên tâm. Làm Sở Hoàng trong tròng mắt sinh cơ tiêu tan thời khắc, một bộ áo dài trắng bóng người phát ra chấn động trời rít gào. Cuối cùng cũng có một trời, Sở Bạch nhất định vào thần văn. Theo Sở Bạch gào thét, Hà Mẫu miệng lớn lần thứ hai kéo tới. Sở Hoàng trên thi thể một vệt sáng bốc lên, đem nguyên anh hóa thành tinh khiết nhất một đạo linh lực trốn vào Sở Bạch tử phủ. Cùng Khương Đại Xuyên sư tôn tương tự, Sở Hoàng lựa chọn truyền thừa, đem mình thần hồn phai mờ, chỉ để lại nguyên anh này đạo tràn ngập suốt đời tu vi linh lực, trở thành thúc đẩy Sở Bạch lên cấp một phần trợ lực. Hoặc có lẽ bây giờ không cách nào để Sở Bạch lập tức trở thành thần văn, nhưng là có này đạo nguyên anh lực lượng, Sở Bạch chỉ ít đem bỗng dưng được trăm năm tu vi. Phụ tử trong đó chưa bao giờ chân thành mà nói, thế nhưng phần thân tình này từ lâu dung nhập vào huyết mạch nơi sâu xa. ngàn vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.